Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 376, làm ra ra. Góc truyện audio.com. Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, Ngự Thú Viên, chuồng ngựa, một con thanh lân mã nằm tại đống cỏ bên trong. Vương Thanh Linh ngay tại cho nó đỡ đẻ. Tiểu mã câu chân sau đã ra tới. Tề Vân Dân ở một bên chỉ đạo. Vương Minh Ngạn từ bàng hiệp trợ. Vương Thanh Linh đã là một cái đại cô nương. Nàng đối linh thú là hoàn toàn như trước đây yêu thích. Thanh Linh, cẩn thận một chút. Vừa ra đời tiểu mã câu tương đối yêu ớt. Đừng làm bị thương nó. Tề Vân Dân uống một ngụm linh tử. Mở miệng nhắc nhở. Vương Thanh Linh trí nhược không nghe thấy. Hết sức chăm chú thay thanh lân mã đỡ đẻ. Tại cố gắng của nàng dưới. Thanh lân mã thuận lợi sinh hạ một thớt tiểu mã câu. Vừa ra đời tiểu mã câu tương đối yêu ớt. Mấy lần muốn đứng lên. Đều thất bại. Vương Thanh Linh hiệp trợ tiểu mã câu. Chậm rãi đứng lên. Tiểu mã câu đi vài bước. Lúc này mới quen thuộc. Quá tốt rồi. Lại nhiều một thớt thanh lân mã. Vương Thanh Linh xoa xoa trên mặt mồ hôi dịn. Vui vẻ ra mặt. Nàng đã là luyện khí thất tầng. Tại người đồng lứa bên trong. Tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Nàng nóng lòng chiếu khán linh thú. Tề Vân Dân dạy cho nàng không ít tri thức. Vương Minh Ngạn mỉm cười. Nói. Thanh Linh. Người chiếu cố cái này thất thanh lân mã như thế. Nó sinh hạ cái này thất tiểu mã câu. Công lao về ngươi. Quảng cáo. Cái này không thích hợp đi. Nhị thập tam thúc. Vương Thanh Linh có chút xấu hổ. Dựa theo gia tộc quy định. Mỗi thêm ra một thớt thanh lân mã. Công lao tựu về người nào. Linh thú trưởng thành tương đối chậm. Không giống linh ngư. 1-2 năm liền có thể bán ra. Vương Thanh Linh muốn thu hoạch được trúc cơ đan. Vẫn tương đối khó khăn. Cái này có cái gì không thích hợp. Cái này thất thanh lân mã từ khi mang thai về sau. Vẫn luôn là ngươi đang chiếu cố. Công lao tự nhiên về ngươi. Tề Vân Dân cười phụ họa nói. Vương Thanh Chí cưới Tề San San về sau. Hắn cùng Vương Gia Nhân đánh một mảnh lửa nóng. Đãi ngộ cũng tăng lên không ít. Vậy ta tựu không khách khí. Linh thú sinh sôi tốc độ tương đối chậm. Nếu không hơn 1 năm ra bách 80 thất thanh lân mã. Thật là tốt biết bao. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói. Vương Minh Ngạn khẽ cười một cái. Nói. Linh thú sinh sôi tốc độ vốn là không vui. Thôi sơn thú sinh sôi tốc độ tương đối nhanh. Thế nhưng là loại này linh thú tác dụng tương đối ít. Giá trị không cao. Có lợi thì có hại. Thanh Linh, chỉ cần ngươi cố gắng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm ra một phen thành tích tới. Đúng vậy a, Thanh Linh. San San chăn nuôi linh ngư chỉ có thể lấy ra ăn. Ngươi chăn nuôi linh thú linh cầm. Có thể đem ra đấu pháp hoặc là đi đường. Từ lâu dài nhìn, ngươi so San San lợi hại hơn nhiều. Tề Vân Dân an ủi. Vương Thanh Linh nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Xong Tề Vân Dân hỏi. Đúng rồi, Tề Gia Gia, cái này thất tiểu mã câu đưa cho Thu Hồng đi. Tiếp qua mấy năm, hắn nhất định có thể cưỡi. Nàng nói Thu Hồng là Vương Trường Sinh cháu trai Vương Thu Hồng. Lúc này, Vương Thanh Chí đã thành thân 3 năm. Tề San San đệ nhất thai là nhi tử, lấy tên Vương Thu Hồng. Đệ nhị thai là nữ nhi. Vương Thu Sương, được à, bất quá ngươi muốn đem tiểu mã câu nuôi lớn một chút mới được. Vương Thanh Linh mỉm cười, đáp ứng, phòng nghị sự, Vương Trường Thái ngồi ở chủ vị lên, 8 vị trưởng lão đang cùng hắn báo cáo tình huống. Vương Diệu Long thọ nguyên nhanh lấy hết, Vương Trường Thái tạm thay gia chủ chức vụ, đại gia chủ, tộc nội hết thảy có 250 mẫu linh điền. Thanh Nguyệt Phường thị thuê 100 mẫu linh điền, 30 mẫu gieo trồng hoàng nguyệt hoa, 30 mẫu gieo trồng lục diệp thảo, 40 mẫu gieo trồng bạch nguyệt thảo. Tộc nội 100 mẫu linh điền cũng là gieo trồng linh dược. Hồng Diệp Lĩnh 50 mẫu linh điền gieo trồng thất tinh thảo. Hoàng nguyệt hoa cùng lục diệp thảo đã thành thục, Hoàng Nguyệt Hoa 13.115 gốc. Lục Diệp Thảo 13.232 gốc. Thanh Hoa Thảo 12.345 cân. Linh Tang Diệp 101.23 cân. Tử Lân Lý Ngư 3.435 đầu. Linh Oa 742 chỉ. Linh Bảng có 431 chỉ. Sinh Hạ Nhất Giai Ngọc Trai 363 khỏa. Vương gia hiện tại đã truyền hình. Linh Điền dùng để trồng thực linh thảo. Linh quả thụ cùng linh tang thụ. Luyện khí kỳ tộc nhân cần linh cốc. Cùng cái khác tu tiên gia tộc mua sắm. Linh thảo sinh trưởng chu kỳ dài. Bất quá lợi nhuận tương đối lớn. Linh ngư cùng linh oa lượng tiêu thụ không sai. Mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Lợi nhuận càng nhiều. Đương nhiên, đầu nhập lớn hơn. Vương Minh Sâm báo cáo hoàn tất. Vương Minh Ngạn đứng dậy. Nói. Đại gia chủ, tộc nội có thanh lân mã 62 thất. Năm nay tăng lên tam thất. Hỏa vũ ưng 18 con. Kim ti tam thập tam đối. Vương Minh Chiến tuổi tác đã cao. Từ Vương Trường Nghị tạm thay chức vụ của hắn. Hắn đứng dậy, đảo một bản sổ sách nói ra. Đại gia chủ, không tính 21 thúc chờ đi xa nhà tộc nhân cùng nhị cô bọn hắn. Trước mắt tộc nội có 521 người. Trúc cơ tu sĩ 8 người. Luyện khí tu sĩ 2 người. Luyện khí bắt tầng 10 người. Luyện khí nhất tầng 57 người. Thế tục giới phàm nhân số lượng 938.632 người. Thế tục giới năm nay không có linh căn giả. Vương Trường Nghị vừa mới ngồi xuống. Vương Trường Huy liền đứng lên. Đại gia chủ, trước mắt tộc nội có 20 tên chế khôi sư. Nhị giai chế khôi sư 3 tên. Năm nay hết thảy luyện chế 313 chỉ khôi lỗi thú. Nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú 11 con. So trước năm nhiều 2 cái. Đây là cụ thể danh sách. Trước mắt tộc nội có 21 vị chế phù sư. Nhị giai chế phù sư 2 tên. Nhất giai thượng phẩm chế phù sư 5 tên. Năm nay hết thảy luyện chế ra 1.562 tấm phù triện. Còn có 7 cái nhất giai hạ phẩm phi hành phù binh. Lý Khải Văn báo cáo hoàn tất. Liền ngồi xuống. Vương Trường Tinh đứng lên. Nói. Tộc nội trước mắt có 21 gian cửa hàng. Quán rượu 4 gian. Binh khí cửa hàng 4 gian. Linh ngư cửa hàng 2 gian. Tiệm tạp hóa 1 gian. Tiệm sách 1 gian. Linh dược cửa hàng 2 gian. Tiệm đan dược 2 gian. Phù triện cửa hàng 3 gian. Tửu phường 1 gian. Linh thú cửa hàng 1 gian. Lỗ Dương đã hoàn toàn dung nhập vương gia. Dạy bảo tộc nhân cất rượu. Vương gia chế tạo đại lượng nhất giai linh tửu. Cố ý mở một nhà tửu phường bán ra linh tửu. Linh thú chủ cửa hàng nếu như bán ra nhất giai linh thú linh cầm. Nhất giai thanh lân mã cùng hỏa vũ ưng cũng có bán ra. Thanh lân mã rất được hoan nghênh. Bất quá thanh lân mã sinh sôi tốc độ tương đối chậm. Một năm chỉ bán 5 thớt. Vương Thanh Viễn đứng dậy. Trên tay cầm lấy một bản sổ sách. Đại gia chủ, năm nay thu nhập hết thảy 3.735 khối linh thạch. Chi tiêu 3.335 khối. Lợi nhuận 4.100 khối linh thạch. Tộc nhân bổng lộc cùng tiêu xài chiếm chi tiêu 7 thành. Cùng so với trước năm tăng trưởng một nửa. Những năm này, vương gia tăng lớn đầu nhập. Bồi dưỡng các loại nhân tài. Đặc biệt là luyện khí sư. Chế khôi sư cùng chế phù sư. Bất quá tộc nhân số lượng không ngừng gia tăng. Một gã tu tiên giả giai đoạn trước đầu nhập tương đối nhiều. Còn có ân tình đi lại. Chụp tới một năm tiêu xài. Vương gia một năm lợi nhuận cũng không nhiều. Quảng cáo. Đương nhiên, chủ yếu là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng cùng đi phụ mẫu cùng chiếu cố tôn nhi. Nếu là bọn họ luyện chế khôi lỗi thú cùng phù triện. Hàng năm lợi nhuận có thể thêm ra không ít. Không sai. Các người tiếp tục cố lên. Tan họp. Vương Trường Thái chỉ là tạm thay vị trí gia chủ. Chính hắn xem xét các loại danh sách về sau, còn muốn hướng Vương Diệu Long bẩm báo. Gian nào đó U Tĩnh viện tử, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Chí ngồi tại thạch đình trong, uống trà nói chuyện phiếm. Tề San San trên tay ôm một gã hài nhi, trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc. Uông Như Yên trên tay ôm một gã 3 tuổi nam đồng. Nam đồng dáng dấp mi thanh mục tú. Phu quân, ngươi nhìn chúng ta cháu trai nhiều đáng yêu. Thu Hồng, mau gọi ra ra, gọi ra ra, ra ra. Vương Thu Hồng nãi thanh nãi khí nói. Hắn vẫn muốn từ Uông Như Yên trong ngực tránh ra. Muốn bắt trên bàn đá đồ ăn. Ra ra ôm một cái. Vương Trường Sinh mỉm cười. Từ Uông Như Yên trên tay tiếp nhận Vương Thu Hồng. Ôm béo múp míp Vương Thu Hồng. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi. Bất chi bất giác, hắn cũng làm ra ra. Tiếp qua mấy chục năm, hắn chỉ sợ cũng làm tằng ra ra. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Hắn không dám hứa chắc mỗi một vị con cháu đều có thể trúc cơ. Dù sao không phải mỗi một vị con cháu đều có đặc thù bản lĩnh. Cũng không thể trợ giúp hết thảy con cháu đều trúc cơ đi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.